Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Chương 101, đều nói nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Đương một người nữ sinh có nghĩ thầm tiếp cận một người nam sinh khi thường thường cũng không phức tạp, liền lấy Chu Giai Di tới nói. Nàng chỉ là đem lộ ra hào bằng hữu trong giới mặt tiền cửa hàng phố cảnh hình ảnh bảo tồn xuống. Dưới, lại lên mạng lạc bản đồ lục soát, liền tìm đến cùng chi đối ứng địa phương. Đã biết lộ ra hào cùng Khang Thiến mặt tiền cửa hàng khai ở nơi nào. Ngày hôm sau buổi chiều tan học, nàng liền cố ý hẹn cùng giáo một người cao trung đồng học. Cùng đi thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu phố Mỹ thực ăn cơm ni cơm nước xong sau. Nàng lấy cớ muốn khắp nơi đi dạo tiêu tiêu thực, lôi kéo đồng học hướng mua tay cửa hàng cái kia phương hướng đi. Ai, này tân khai một nhà cửa hàng a, ta nhớ rõ phía trước hình như là cái y Mỹ trung tâm tới. Khang Thiến cao trung đồng học cũng là thành phố B Đại học học sinh. Đọc chính là tin tức hè. Ngày thường rất để ý chính mình tướng mạo, trước một trận tưởng ở trường học phụ cận tìm ra thẩm mỹ viện định kỳ làm facial. Cố ý chú ý quá trường học phụ cận thẩm mỹ viện có này đó. Chu Giai Di làm bộ lơ đãng theo cao trung đồng học ngón tay phương hướng về phía trước nhìn lại. Liền nhìn thấy một nhà trên dưới hai tầng, trang trí tất cả đều là hắc bạch hai sắc, có vẻ phá lệ thời thượng mặt tiền cửa hàng. Nàng biết, đây là Khang Thiến cùng lộ ra hào kết phường khai kia ra mua tay cửa hàng. Nàng cẩn thận mà đánh giá vài lần, đáy lòng không thể không thừa nhận, Khang Thiến phẩm vị xác thật có thể, thông qua chỉnh mặt trong suốt pha lê hướng trong nhìn lại. Liền có thể mơ hồ nhìn ra mặt tiền cửa hàng bố trí tình huống. Nếu là không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này khai nhà ai hàng hiệu cửa hàng đâu. Hình như là ra trang phục cửa hàng đi, thẻ bài nhưng thật ra không nghe nói qua, Chu Giai Di kéo cao trung đồng học cánh tay. Đề nghị nói, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem, cửa hàng môn đóng lại đâu, có phải hay không còn không có khai trương a? Cao trung đồng học nhỏ giọng nói, hơn nữa kia cửa hàng vừa thấy liền rất cao cấp, cũng không biết giá cả thế nào, nàng không giống Chu Giai Di dường như cả người hàng hiệu. Nếu là giá cả quá cao, chỉ sợ không phải nàng về điểm này sinh hoạt phí có thể gánh vác đến khởi. Trước nhìn xem sao, nhìn xem lại không có quan hệ, Chu Giai Di chưa cho cao trung đồng học cơ hội phản bác. Trực tiếp kéo đối phương cánh tay chiều cửa tiệm đi đến. Trong tiệm người không nhiều lắm, từ cửa liền có thể thấy bên trong có 3-4 người đang ở sửa sang lại giả quầy triển lãm mini con. Có một người dáng người cao gầy nam tử, đứng ở một tầng sau quầy, duỗi tay chỉ vào phía bên phải mấy cái quầy triển lãm. Đang ở phân phó cái gì? Người này đúng là lộ ra hào. Chu Giai Di cúi đầu nhìn di động, từ kính mắt nhìn thấy chính mình bộ dáng rất được thề. Trang dung không có một tia chật vật, liền thu hồi di động kéo cao trung đồng học tay hướng trong đi. Nàng đẩy ra cửa hàng môn. Liền có một người đang ở sửa sang lại quầy triển lãm công nhân ngẩng đầu. Đối nàng khách khí mà nói, phi thường xin lỗi, chúng ta còn không có bắt đầu buôn bán, nga. Kia ngày nào đó bắt đầu buôn bán nha. Các ngươi nơi này là tự chủ nhãn hiệu sao? Vẫn là đại lý cái nào thẻ bài? Chu Giai Di thực tự nhiên hỏi, bên này động tĩnh, cũng rốt cuộc khiến cho đến lộ ra hào chú ý. Hắn nghe thanh âm có chút quen tai, liền hướng cửa nhìn lại đây, nhìn thấy xuất hiện ở trong tiệm Chu Giai Di, không cấm ngẩn người, Chu đồng học, là ngươi a? Ngạch Chu Giai Di đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Qua vài giây, dường như mới nhớ tới lộ ra hào tên dường như, thử mà mở miệng hô một tiếng, lộ ra hào, các ngươi tới đi dạo phố. Lộ ra hào chiều vừa rồi tiếp đãi Chu Giai Di tên kia công nhân xua xua tay. Ý bảo nàng tiếp theo đi vội chính mình sự tình. Hắn tắc từ sau quầy đi ra. Đối Chu Giai Di các nàng nói. Nơi này còn không có chính thức khai trương. Bên trong quần áo gì đó. đều còn không có quải ra tới. Có thể chờ đến thứ 6 khai trương lại đến rào. Đúng rồi, chúng ta đại lý chính là một ít nước ngoài tiểu chúng thiết kế sư nhãn hiệu. Còn có một ít tương đối khó mua được hàng hiệu phục sức nơi này cũng có thể đại mua, nói đến này. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vòng hồi sau quầy khom lưng từ phía dưới tiểu trong ngăn kéo rút ra hai chương tinh mỹ thư mời. Đưa cho Chu Giai Di cùng nàng đồng học, đây là khai trương ngày đó thư mời. Cùng ngày ở trong tiệm tiêu phí đều có thể bằng vào thư mời giảm giá 20%. Hoan nghênh các người đến lúc đó quang lâm ni tốt, cảm ơn ngươi lạp, đến lúc đó nhất định tới, Chu Giai Di tiếp nhận thư mời. Ở trong bao phóng hảo, chiều lộ ra hào lộ ra cái sáng lạn cười, ngay sau đó liền kéo đồng học cùng nhau cáo từ, rời đi trong tiệm ni ra mua tay cửa hàng. Chu Giai Di cao trung đồng học liền nghi hoặc hỏi, Giai Di, vừa mới cái kia là ai a? Nga, là ta gần nhất mới vừa nhận thức một cái bằng hữu, Chu Giai Di thuận miệng giải thích một câu. Thiên đều mau đen, chúng ta hồi trường học đi. Ai, không phải nói đi dạo lại hồi sao? Cao trung đồng học ngây ra một lúc, thấy Chu Giai Di tựa hồ không có gì lại dạo đi xuống hứng thú. Cao trung đồng học cũng không nói cái gì nữa. Hai người kết bạn cùng nhau trở về trường học, các nàng trụ một đống ký túc xá. Bất quá cao trung đồng học phòng ngủ ở 6 tầng, hai người đi đến 3 tầng cửa thang lầu, liền tách ra, trở lại phòng ngủ, Chu Giai Di thấy Nguyễn Đường mấy cái đều không ở, liền trước cầm tắm rửa đồ vật tiến phòng tắm ni tắm rửa xong sau. Nghiêm túc mà bôi hảo thân thể nhũ, lại lấy ra mặt màng bắt đầu đắp lên, nàng một bên đắp mặt nạ, một bên dựa ngồi ở lưng ghế thượng. Tự hỏi ngày mai nên phải làm sao bây giờ? Chu Giai Di kế hoạch, Nguyễn Đường các nàng tự nhiên không hề phát hiện. Hôm nay ở nhà ăn qua cơm chiều, Nguyễn Đường liền đi theo Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng cùng đi trường học thư viện tự học. Chu Giai Di tự học là ở an tĩnh đọc sách, Tưởng Tử Đồng ở phiên dịch một phần tiếng Anh tư liệu. Nguyễn Đường còn lại là ôm chính mình máy tính. Ở hai người bên cạnh tìm cái dựa tường góc vị trí. Bắt đầu nghiêm túc viết bản thảo từ. Không thể không nói, thành phố B đại học làm quốc nội tối cao học phủ. Học tập bầu không khí chính là nồng hậu, đặc biệt là thư viện như vậy địa phương. Học tập không khí càng dai, liên quan ở chỗ này viết bản thảo, đều sẽ không tự giác mà càng mau vào nhập chuyên chú trạng thái. Các nàng từ 6 giờ rưỡi vẫn luôn tự học đến 9 giờ rưỡi thư viện sắp đóng cửa thời điểm Mani bảo. Tồn bản thảo khi, Nguyễn Đường mới kinh ngạc phát hiện, này ngắn ngủn 3 cái giờ thời gian nàng thế nhưng viết ra 7.000 tự nhiều. Này ở thường lui tới là 100 triệu không có khả năng. Xem ra, nàng về sau nhưng thật ra có thể thường tới thư viện cẩn thận. Ở chỗ này gõ chữ trạng thái. Muốn xa xa hảo quá với ở ký túc xá, thế cho nên ngày hôm sau buổi chiều một chút khóa, Nguyễn Đường liền về trước ký túc xá một chuyến, chuẩn bị lấy thượng máy tính đi nhà ăn cùng Tưởng Tử Đồng các nàng hội hợp. Ăn cơm xong liền trực tiếp đi thư viện tự học, Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam đều trước một bước đi nhà ăn chiếm tòa. Nguyễn Đường đi đến phòng ngủ cửa. Lại phát hiện Chu Giai Di so nàng trở về đến còn sớm một bước. Lúc này đang ngồi ở cái bàn trước bổ trang, Nguyễn Đường có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi một câu, buổi tối đi ra ngoài chơi sao? Chu Giai Di thấy Nguyễn Đường đột nhiên tiến vào, trong lòng bỗng nhiên chột dạ một chút, trên mặt lại nửa phần không hiện, nhấp miệng cười cười, gật đầu nói, đúng vậy. Hẹn cao trung đồng học cùng nhau ăn cơm chiều, Nga, Nguyễn Đường cũng không để ý. Lấy thượng máy tính liền xoay người rời đi. Vậy ngươi buổi tối chú ý an toàn, Nguyễn Đường đi rồi. Chu Giai Di lại lấy máy uốn tóc xử lý hạ tóc mái. Lúc này mới thay quá đầu gối ủng, phủ thêm áo khoác ra cửa. Nàng hôm nay trang điểm đến phá lệ tỉ mỉ, đặc biệt là cặp kia tân trang chân hình quá đầu gối ủng. Cùng vừa vặn lộ ra một chút cơ đùi ra, càng là dẫn tới người khác chú mục, từ ký túc xá đi đến khoa học kỹ thuật viên khu này một đường. nàng đã phát hiện có không ít nam sinh ở nhìn lén nàng. Tới rồi khoa học kỹ thuật viên khu, Chu Dai Di đi trước phố Mỹ Thực giao lộ kia ra thường xuyên xếp hàng võng hồng trà sữa cửa hàng. Mua 2 ly trà sữa, tiếp theo liền chiều mua tay cửa hàng bên kia đi. 2 cái giờ trước, nàng mới vừa nhìn đến Lộ Gia Hào ở bằng hữu phòng phơi nhân viên chạy hàng nội bố trí tốt hình ảnh. Nàng đoán lúc này, Lộ Gia Hào hẳn là còn ở trong tiệm Money đẩy cửa ra đi vào. Trong tiệm công nhân giống như còn là ngày hôm qua kia mấy cái. Có một người nữ công nhân ngày hôm qua gặp qua Chu Dai Di. Đoán rằng nàng là tới tìm nhị lão bản, liền chỉ sau quầy phương hướng. Chu Dai Di chiều đối phương cảm tạ mà cười một cái. Liền chiều quầy sau đi đến. Quả nhiên, Lộ Gia Hào chính dựa vào ghế trên, chơi di động trò chơi. Lộ Gia Hào chơi đến đầu nhập, căn bản không chú ý tới có người lại đây. Chu Dai Di vẫn luôn chờ đến một phút đồng hồ sau. Lộ Gia Hào trên màn hình di động biểu hiện trò chơi kết thúc chữ. Mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Người đây là ở chơi cái gì trò chơi nha? Ân, Lộ Gia Hào ngẩng đầu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Chu Dai Di. Không cấm có chút buồn bực, thấy đối phương tầm mắt dừng ở chính mình trên màn hình di động. Đáy mắt mang theo vài phần tò mò, hắn trước giải thích nói. Người nói trò chơi này à? Đây là Tống Thư Du, hắn vừa định nói là Tống Thư Du làm kia khoản trò chơi. Nghĩ lại tưởng tượng Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường có lẽ cũng không nguyện ý làm đồng học biết. Liền đem tới rồi phía đối diện nói ngạnh sinh sinh đổi thành. Đây là Tống Thư Du đề cử ta chơi. Quảng khó thoát sinh, rất có ý tứ, đúng rồi. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Chu Dai Di ngượng ngùng mà cười cười. Gương mặt có chút phiếm hồng. Nhỏ giọng giải thích. Ta cùng cao trung đồng học hẹn buổi tối ở bên cạnh bò cạp phủ ăn cơm. Các nàng chủ nhiệm khoa lâm thời có việc, nàng muốn vãn hơn nửa giờ mới đến. Ta nghĩ tùy tiện đi dạo từ từ nàng. Người này ly đến gần, liền tiện đường đi bộ lại đây, nói. Nàng đem trên tay một khắc ly không khai phong nhiệt trà sữa đưa cho Lộ Gia Hào. Mới vừa mua nhiệt trà sữa. Vốn dĩ cho rằng ta bằng hữu lập tức lại đây ta cấp mua 2 ly. Chờ nàng lại đây nên lạnh, nãi cây hóa cũng nên không hảo uống lên. Gạo nếp trà sữa thêm nãi xương. Người uống sao? Phố Mỹ Thực giao lộ kia ra võng hồng trà sữa cửa hàng huyết gạo nếp trà sữa đúng là Lộ Gia Hào. Thích nhất điểm khẩu vị. Kia ra nãi cây hắn cũng rất thích. Ngẫu nhiên sẽ hơn nữa một phần. Kia cảm ơn ha. Ta đem trà sữa tiền chuyển cho ngươi, Lộ Gia Hào tiếp nhận trà sữa. Khách khí mà cảm tạ câu, lấy ra di động liền tưởng cấp Chu Dai Di chuyển khoản. Ngươi cũng quá khách khí, kiếm tiền liền thôi bỏ đi, thấy Lộ Gia Hào còn cầm di động không buông. Chu Dai Di cười một cái, nói, nếu không ngươi làm ta ở trong tiệm chờ lát nữa, vừa lúc bên ngoài rất lạnh. Hôm nay Phong có điểm đại, nói chuyện thời điểm, nàng còn đỡ quầy đem chân cũng cũng, lại nắm thật chặt trên người áo khoác, theo nàng động tác, Lộ Gia Hào tầm mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống nàng trên đùi. Nhưng mà, Lộ Gia Hào đáy mắt cũng không có hiện ra Chu Dai Di đoán trước kinh diễm hoặc đau lòng. Đối phương Lộ ra xem ngốc tử giống nhau biểu tình, khiếp sợ hỏi, ngươi xuyên ít như vậy liền ra cửa. Không sợ đông lạnh mắc lỗi, về sau già rồi đau phong a. Trong lúc nhất thời, Chu Dai Di trên mặt tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được. Hết chương.